Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 66, Vô úy chi tâm. Cửu hộ pháp một mạch, toàn quân bị diệt, nơi xa thế lực khắp nơi thám tử run rẩy không dám thò đầu ra. Vương Hùng cảm thụ trên thân vừa mới đột phá tu vi thời khắc. Cự huyết hóa thành hổ hình. Lại nhanh chóng càn quét một phương bốn phía, đặc biệt vừa mới cửu hộ pháp dùng này thanh thần kiếm. Dù là bị chém đứt, cự huyết cũng lập tức đem nuốt ăn. Đại vương, đây là cửu hộ pháp bọn họ chữ vật giới chỉ. Ngươi xem một chút, còn có hay không thần kiếm. Cự huyết đưa tới một số chữ vật giới chỉ. Vương Hùng thở sâu, đại chu tiên đế đuổi theo chu trì. Đi. Cự khuyết, đuổi theo, Vương Hùng nhảy lên cự khuyết phía sau lưng, cự khuyết cánh mở ra, nhất thời xông lên trời, hướng về bắc phương cấp tốc vọt tới, chữ vật giới chỉ bên trong, Vương Hùng lại tìm đến một thanh thần kiếm, không chút do dự ném cho cự khuyết có ăn, bay càng nhanh, hai người biến mất trong nháy mắt ở chân trời, cũng liền tại hai người biến mất thời khắc. Bốn phía một số thế lực thám tử mới dám lộ đầu ra. Cái này vương đại ma đầu, quá kinh khủng, đây chính là cửu hộ pháp một mạch a. Ta nhìn hắn là chết chắc, giết chân thần con trai của Vu Nguyên Tôn, bây giờ lại sát kiếm thần giáo hộ pháp, đây là đắc tội ba cái chân thần a, mà lại là hướng hắn đắc tội. Chưa chắc, bất quá, dạng này Vương Hùng, chúng ta vẫn là ít chọc mới tốt. Quá hung tàn. Đúng vậy a, ta phải lập tức bẩm báo thánh chủ. Đem Vương Hùng liệt vào không thể trêu chọc bảng danh sách. Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phe thế lực thám tử nhau nhau thối lui. Mỗi cái chán toát mồ hôi lạnh. Truy tung Vương Hùng. Thậm chí không ai dám trắng trợn truy tung. Liền kiếm thần giáo hộ pháp đều nói giết liền giết. Chính mình một đám người qua không là chịu chết. Vương Hùng hung danh, đến tận đây tại Bạch Cuồng Địa Châu bắt đầu chậm rãi truyền ra. Hạ Kiếm Chi mang theo Chu Trì, Tị Tâm bay lên tầng mây, Xuyên Vân phá vụ, rất nhanh liền bay ra Đại Chu Tiên Đình khu vực, tiến vào Đại Tần khu vực. Có thể, ba người quá coi thường Đại Chu Tiên Đế quyết tâm, Đại Chu Thám Tử. Thậm chí đã tiến vào Đại Tần biên giới. Hạ Kiếm Chi coi như Xuyên Vân phá vụ. Cũng có vân vụ không tiếp đất phương. Trong nháy mắt bị thám tử phát hiện. Thám tử phát hiện. Một cái giật mình. Trong vui mừng nhanh chóng phóng thích tín hiệu pháo hoa. Tín hiệu trùng thiên. Cho nơi xa phát hiện tín hiệu cái khác Đại Chu tướng sĩ nhìn thấy. Này Đại Chu tướng sĩ lại lần nữa phóng thích pháo hoa. Giống như phong như lửa, tầng tầng truyền lại cho Đại Chu Tiên Đế. Không tốt, chúng ta bại lộ, Tị Tâm biến sắc, tăng thêm tốc độ, chúng ta tăng thêm tốc độ. Hạ Kiếm Chi biến sắc, dương cánh tốc độ càng nhanh. Hạ Tiên Sinh, ta biết tốc độ ngươi nhanh, hẳn là có thể bắt kịp phổ thông thiên tiên. Có thể, Đại Chu Tiên Đế tốc độ chỉ sợ càng nhanh đi. Tị Tâm lo lắng nói, mau nhìn, Chu Trì chỉ nơi xa, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhìn thấy, bầu trời xa xa, cũng có được bốn cái tiên hạc đều có hai người, tại hướng về bốn phương tám hướng bay đi, này tiên hạc hai người xuyên qua, cùng Chu Trì, Tị Tâm giống như đúc, đó là, Chu Trì mờ mịt nói, Hùng Nhi an bài. Hạ Kiếm Chi nhãn tình sáng lên, bành, bành, bành, lại là bốn tổ pháo hoa trùng thiên, đại biểu bốn cái thám tử cũng phát hiện này bốn cái tiên hạc, như phong như lửa, nhanh chóng truyền hướng Đại Chu Tiên Đế phương hướng, đi mau, Hạ Kiếm Chi không chút do dự, lại lần nữa xuyên vân phá vụ nhanh chóng phi hành, Tị Tâm, Chu Trì cũng biết giờ phút này tính nghiêm trọng. Hai người không nói thêm gì nữa, mà chính là tâm tình nặng nề chờ bên trong. Vương ca, Ngươi chờ, ta rất mau gọi cha ta đến. Chu Trì xoa bóp quyền đầu. Quả nhiên, tại ngũ phương tiên hạc bay xa không đến 2 canh giờ thời gian. Đại Chu Tiên Đế mang theo một đám tướng sĩ bay tới. Người đâu? Người nào thả tín hiệu? Đại Chu Tiên Đế trừng mắt kêu lên. Tiên Đế, là thuộc hạ. Ta nhìn thấy Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, Chu Trì, hướng về bên phải phương hướng qua. Tiên Đế, thuộc hạ cũng thả tín hiệu. Thuộc hạ nhìn thấy bọn họ qua bên trái phương hướng. Ta cũng nhìn thấy, nhưng bọn hắn qua bắc phương. Ngoặc kép chấm chấm, 5 cái lúc đầu thả tín hiệu người. Chỉ 5 cái phương hướng, nhượng Đại Chu Tiên Đế sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Tiên Đế, mặc kệ cái nào là thật, Chu Trì, Hạ Kiếm Chi bọn họ, đa số bay hướng phía Nam Vương Thành. Có thể, vạn nhất không phải. Đại Chu thừa tướng sắc mặt khó coi nói, đúng vậy a, chỉ có Hạ Kiếm Chi phi hành, tài năng nhanh nhất chạy đi, cái này 5 cái phương hướng, nhất định có 1 cái là, có thể, 5 cái phương hướng, chúng ta như thế nào truy, chia ra truy sao, ngoặc kép chấm chấm, một đám tướng sĩ sắc mặt khó coi nói, Vương Hùng nghe nhìn lẫn lộn có hiệu quả, giờ phút này. Đại Chu Tiên Đế lại không biết như thế nào qua tìm. Tiên Đế, nếu không tính toán, chúng ta vẫn là cầm xuống Vương Hùng đi. Đại Chu thừa tướng khuyên nhủ. Không được, Đại Chu Tiên Đế trừng mắt. Vì cái gì? Này Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, Chu Trì, nhiều nhất xem như Vương Hùng tùy tùng. Chỉ cần Vương Hùng vừa chết, bọn họ không có thành tựu. Đại Chu thừa tướng khuyên nhủ. Đại Chu Tiên Đế mặt lạnh lấy nhìn về phía Đại Chu thừa tướng. Chẳng lẽ thần nói sai? Đại Chu thừa tướng mờ mịt nói, chấm tại cổ chiến trường phạm một sai lầm, cũng là nhìn lầm Chu Trì người này. Hắn trước kia uất ức vô năng, ta có thể dung túng hắn tồn tại, nhưng hiện tại không được. Hắn không khỏi hữu phong xương, có loại kia không biết sợ khí chất, loại này vô ý chi tâm, không nên xuất hiện ở trên người hắn. Đại Chu Tiên Đế mặt lộ vẻ dữ tợn nói, vô ý chi tâm, có thể, vô ý chi tâm cũng không phải hắn một người người a. Chu Trì yếu đuối như vậy, Tiên Đế không lại, ngươi biết cái gì, hôm nay ta chính là đối địch với Đại Tần, cũng phải đem Chu Trì chém giết. Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, có thể này Chu Trì là ngươi đường đệ a. Chúng ta, 5 cái phương hướng liền 5 cái phương hướng, đuổi theo cho ta, nhất định phải đuổi tới Chu Trì. Đại Chu Tiên Đế mặt lộ vẻ dữ tợn nói, vâng, một đám tướng sĩ ứng tiếng nói. Chúng tướng sĩ tuy nhiên đi theo Đại Chu Tiên Đế, nhưng, người nào cũng không hiểu. Đại Chu Tiên Đế cái này là thế nào? Vì sao vẻn vẹn đối Chu Trì như vậy để bụng? Đại Tần Nam Phương Vương Cung, Chu Cộng Công ngồi tại trước bàn sách, đầu ngón tay đánh bàn đọc sách, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đứng trước mặt một cái nam tử khôi ngô, Tương Liễu, Ao Nhi muốn trở về. Chu Cộng Công trầm giọng nói, vâng, thần cấp tốc trở về bẩm báo. Dựa theo Hạ Kiếm Chi tốc độ, nhiều nhất bất quá 1 lát, liền có thể đến Vương Cung. Mà Đại Chu Tiên Đế, thế mà mang theo vô số thuộc hạ, truy sát mà đến. Này khôi ngô thần tử Tương Liễu sắc mặt âm trầm nói, ha ha, ha ha ha ha, xem ra, con ta lần này cổ chiến trường chuyến đi, tìm tới này cỗ không sợ tính cách. Chu Cộng Công lại là con mắt hơi sáng. Thần không biết, nhưng Đại Chu Tiên Đế như thế liều lĩnh đến đây, chỉ sợ muốn chúc mừng đại vương, chúc mừng thiếu chủ. Tương Liễu cười nói, năm đó Chúc Dung không niệm tình huynh đệ ý, phá ta vô ý chi tâm, ta mới đến này Bạch Cuồng Địa Châu làm lại từ đầu. Nghĩ không ra, con ta cũng phải có vô ý chi tâm. A. Ha ha ha, con trai của Trúc Dung, cơ tàu bắt đầu gấp. Tốt, tốt, tốt, nhìn xem rốt cục người nào tài năng cười đến cuối cùng. Chu Cộng Công mặt lộ vẻ âm lãnh nói, đại vương, thiếu chủ sắp trở về, chúng ta nên làm như thế nào? Tuy nhiên đủ loại dấu hiệu cho thấy con ta tìm tới vô úy chi tâm. Nhưng, vương còn là muốn nhìn một chút, vậy liền nhìn nhìn lại đi, dựa theo lúc trước bàn giao, vương tại, bế quan, các ngươi như thường lệ. Chu Cộng Công trầm giọng nói, vâng, Tương Liễu ứng tiếng nói, tại hai người nói chuyện với nhau lúc, ly, một tiếng hạc minh ở phía trước quảng trường vang lên, cha, cha, người ở đâu, cha, Chu Trì vô cùng lo lắng thanh âm tại quảng trường phương hướng truyền đến. Trở về, Chu Cộng Công hai mắt nhắm lại, thân hình thoát một cái, Chu Cộng Công biến mất tại một vòng màn nước bên trong. Tương Liễu lập tức cũng ra đi nghênh đón Chu Trì. Không bao lâu, Chu Trì cũng tìm tới cái này thượng thư phòng. Thiếu chủ, đại vương bế quan, không nên quấy rầy đại vương. Tương Liễu nhất thời kêu lên, cứu, Chu Trì lại là một thanh xông mở thượng thư phòng đại môn. Đừng cản ta muốn gặp ta cha. Cha, vô cùng khẩn cấp, cha, ngươi mau ra đây a. Chu Trì vô cùng lo lắng xâm nhập thượng thư phòng, có thể vừa vào thượng thư phòng, lại cái gì cũng không có. Thượng thư phòng khắp ngõ ngách, Chu Cộng Công tựa như ẩn thân, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ nhìn con trai của lấy trước mắt. Hảo tiểu tử, lão tử cửa thư phòng, cũng dám xông. Chu Cộng Công cười nhìn Chu Trì. Trước kia, Chu Trì tuy nhiên hiếp yếu sợ mạnh, nhưng tại Chu Cộng Công trước mặt lại sợ như một cái chim cút. Nào dám tùy ý xông môn a. Bây giờ cái này vô úy chi tâm, nhượng nó đảm phách biến vô cùng cự đại. Theo Chu Trì đến, còn có lo lắng Hạ Kiếm Chi cùng Tị Tâm, tính cả một đám Nam Phương Vương cung quan viên. Thiếu chủ a, đều nói cho ngươi, đại vương bế quan. Tương Liễu một bên khuyên nhủ, cha ta bế quan, ở đâu bế quan? Chu Trì nhìn chằm chằm Tương Liễu nói, ếch, đại vương không nói. Tương Liễu cười khổ nói, làm càn, Tương Liễu, ngươi liền thiếu chủ cũng dám giấu giếm. Cha ta trở về, nhất định phải trị ngươi cái dĩ hạ phạm thượng chi tội. Chu Trì đe dọa, giờ khắc này Chu Trì, nhượng một đám Nam Phương Vương cung thần tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu chủ lúc nào trở nên lớn lối như thế? Thiếu chủ, ta thật không biết a. Nếu không, ngươi hỏi một chút người khác. Tương Liễu cười khổ nói, thần cũng không biết. Thiếu chủ, nơi này là đại vương thư phòng, ngươi nhìn, muốn không đi ra nói. Thiếu chủ a, coi như ngươi là con trai của đại vương, cũng không nên như thế đối Tương Liễu người lớn nói chuyện a. Hắn nhưng là đại vương tín nhiệm nhất người a. Thiếu chủ, ngoặc kép chấm chấm, chúng thần tử nhất thời tận tình khuyên bảo khuyên Chu Trì. Thượng thư phòng một mảnh ầm ĩ, bành, một cái chén trà rơi xuống đất, kinh hãi một đám thần tử nhất thời ngậm miệng, thượng thư phòng nhất thời an tĩnh xuống, từng cái thần tử ngạc nhiên nhìn về phía trước mắt quảng chén trà Chu Trì. Cái này là mình trước kia nhìn thấy này Chu Trì. Chu Trì mặt lộ vẻ âm lãnh nhìn lấy một đám quan viên. Giờ khắc này, Chu Trì tuy nhiên tu vi yếu nhất, nhưng tự mang một cỗ thiếu chủ khí thế, tựa như cao cao tại thượng, quan sát một đám hạ là tầm thường. Nói đủ sao? Chu Trì âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta, một đám quan viên thế mà bị Chu Trì hù đến. Đây là phụ vương thượng thư phòng, là các ngươi nói tiến đến, liền có thể đi vào. Ra ngoài, Chu Trì một tiếng gào to, một đám quan viên trừng to mắt nhìn về phía Chu Trì. Tại Chu Trì này cường đại khí dưới trận, thế mà nói không ra lời, như thấy quỷ, lúc nào, mềm yếu thiếu chủ, biến bá đạo như vậy. Chúng quan viên chỉ có thể đang lúc mờ mịt rời khỏi thượng thư phòng. Liền liền Tương Liễu. tại Chu Trì này hung lệ trong ánh mắt, cũng rời khỏi thượng thư phòng. Đảo mắt, thượng thư phòng chỉ còn lại có Chu Trì, Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm ba người. Cửa đóng lại, Chu Trì đối Tị Tâm kêu lên. Tị Tâm nhanh chóng đóng cửa phòng. Ba người ai cũng không có phát hiện. Cách đó không xa nơi hẻo lánh, Chu Cộng Công nhiều hứng thú nhìn lấy. Như vậy cũng tốt, giống như lần thứ nhất nhận biết mình nhi tử. Chu Cộng Công cũng là kinh hỉ không ngừng. Lại nhìn thấy, Chu Trì nhanh chóng lật lên bàn đọc sách. Rất mau tìm đến một chồng thánh chỉ. Thằng nhãi con, trước kia nhát như chuột. Bây giờ, liền thánh chỉ cũng dám giả truyền. Chu Cộng Công kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, lo lắng trong Chu Trì. Nhanh chóng lấy ra trống không thánh chỉ. Bắt trước Chu Cộng Công nét chữ bắt đầu viết. Chu Trì, ngươi đây là giả truyền thánh chỉ a? Hội không lại, Tị Tâm lo lắng nói. Vương ca nguy cơ sớm tối. Còn có cái gì không thể? Có chuyện gì? Ta chịu trách nhiệm, các ngươi tìm cho ta tìm. Cha ta dùng để trấn áp Nam Phương quốc khí vận vương ấn. Có ở đó hay không cái này thượng thư phòng? Chu Trì vội vàng nói. Tốt, Tị Tâm tìm ra được. Chu Trì, ngươi viết đây là... Hạ Kiếm Chi nhìn về phía thánh chỉ. Phụ vương không tại, coi ta thay giám quốc. Lấy thánh chỉ, trước thống lĩnh Nam Phương quốc tướng sĩ. Cha ta không tại, này tương liễu, phù du vai vị vẫn là rất lợi hại. Ta phải nhanh một chút cứu vương ca. Chỉ có thể dùng thánh chỉ ra lệnh cho bọn họ. Tị Tâm, tìm tới sao? Chu Trì vội vàng nói. Chu Trì vô pháp vô thiên. Xem ở Chu Cộng Công trong mắt. Giờ phút này, nhìn lấy nhi tử chuyển biến. Chu Cộng Công không biết là vui vẫn là giận. Thằng nhãi con. Liền lão tử vương ấn cũng dám nhúng chàm. Không được, nhưng nhìn đáo nhi tử này không sợ khí chất, Chu Cộng Công lại là hoan hỉ gấp. Trúc Dung, ngươi chờ, lão tử hội nhặt lại vô úy chi tâm. Con trai của lão tử cũng có vô úy chi tâm, tất nhiên sẽ đi tại phụ tử các ngươi phía trước. Cơ Tào, con của ngươi há có thể cùng nhi tử ta so? Ha ha ha ha ha. Chu Cộng Công chịu đựng này cố cười to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?